One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 13, Thất Vũ Hải đến. Nhìn trở nên trầm mặc Dragon, Yasuo cũng không nói gì. Hắn cảm giác cái tên này chính là đến khôi hài. Không có tiền vốn, lại còn muốn làm ăn. Như vậy đi, người giúp chúng ta siêu tập ác ma quả thực. Đương nhiên không phải là để ngươi đưa cho chúng ta. Chúng ta xảy ra tương ứng giá cả. Chỉ có thu thập được 5 viên quả thực. Vậy chúng ta vinh diệu dòng binh đoàn liền giúp ngươi giải quyết một cái quốc gia. Yasuo trầm mặc. Một hồi, hai mắt đột nhiên sáng ngời. Cười nhìn Dragon. Hắn tin tưởng cái điều kiện này Dragon sẽ không cự tuyệt. Dù sao chuyện này với bọn họ cũng không có chỗ xấu. Quân cách mạnh tuy nhiên cường đại, thế nhưng muốn dễ dàng lật đổ một cái quốc gia, cũng không phải dễ dàng như vậy. Thế giới chính phủ cũng không biết nhìn bọn họ động thủ. Quả nhiên, nghe được Yasuo đề nghị, Dragon không chút suy nghĩ, trực tiếp điểm đầu, thành giao, chỉ cần chúng ta thu thập được 5 viên quả thực, vậy thì tới tìm ngươi giao dịch. Ác ma quả thực không nhiều. Thế nhưng quân cách mạnh nhiều người như vậy, muốn thu thập được 5 viên cũng không phải việc khó gì. Lật đổ một cái quốc gia, cái này hoàn toàn là kiếm được. Hơn nữa Yasuo bọn họ trả lại tiền. Đúng, Dragon, các ngươi quân cách mạnh nên nhưng súng ống đạn dược đi. Không biết đến thời điểm đó, nếu như dùng súng ống đạn dược giao dịch như thế nào? Vũ khí tuyệt đối là thế giới đỉnh cấp. Giá cả cũng thu giống như vậy. Yasuo cười nhìn Dragon. Nghe nói như thế, Dragon hai mắt né qua dị dạng quang mang, sâu sắc liếc mắt nhìn Yasuo, sau đó gật gù. Xác thực, muốn cách mạng, cái gì cũng có thể thiếu. Đó chính là không thể thiếu tiền cùng vũ khí. Mà hai thứ này, quân cách mạnh vừa vặn cũng thiếu. 10 phút sau, nhìn Long Ly mở bĩu bĩu trong tay đen đen Musi, Yasuo khóe miệng câu lên một vệt ý cười. Súng ống đạn dược, hắn một chút cũng không. Thế nhưng muốn làm đến cũng không phải không có cách nào. Chỉ cần tìm được tên kia là được. Tên kia có thể là thế giới ngầm. Doflamingo, xem ra muốn đi tìm cái tên này. Hơn nữa cái tên này trong tay ác ma quả thực tuyệt đối không ít. Muốn vòng tư nguyên. Phòng trừng tứ hoàng cũng chỉ có thể cho hắn sách giày. Doflamingo cái tên này thật giống ở Dressrosa. Yasuo hẹp nhăn lông mày. Hắn chỉ biết cái này quốc gia mà thôi. Còn có bao xa hắn còn thật không biết. Hơn nữa bọn họ cũng không có hàng hải sĩ. Đoàn trưởng, phía trước có thuyền. Nhìn dáng dấp dường như là thuyền hải tặc. Lý Bạch đột nhiên mở miệng. Yasuo ngẩng đầu lên. Nhìn càng ngày càng tới gần thuyền hải tặc, còn có cái kia thằng hề cờ hải tặc, thật muốn cười, thật đúng là xào, vừa chuẩn bị đi tìm Doflamingo, hiện tại lại chủ động đưa lên cửa, hắn cũng không biết hôm nay là ngày gì, Dragon mới vừa vặn đi không bao lâu, Thất Vũ Hải Doflamingo liền sáng sớm cửa, thật đúng là người sợ nổi danh, hắn có thể khẳng định, cái tên này tìm chính mình nhất định là có chuyện. Cách đó không xa, trên thuyền, Don Quixote gia tộc cán bộ, Piker nghi hoặc nhìn Doflamingo. Thiếu chủ, chúng ta muốn đi tìm vinh diệu dòng binh đoàn. Hừm, dù sao bọn họ còn thiếu ta một viên ác ma quả thực. Doflamingo cười nhìn cách đó không xa thuyền. Từ Yarua bọn họ lên thuyền thời điểm, hắn cũng làm người ta giám thị bọn họ. Thiếu chủ nói không sai. Chúng ta thế nhưng là Don Quixote gia tộc. Căn bản cũng không cần sợ sệt vinh diệu dòng binh đoàn. Hơn nữa chúng ta thế nhưng là cùng Kaido cái người điên kia có hợp tác. Đường Cát mở miệng cười. Lượng thuyền gặp gỡ. Yasuo chăm chú nhìn chằm chằm Doflamingo. Hắn nhưng khi nhìn quá nguyên tác. Cái tên này thực lực tuyệt bức là đại tướng trình độ. Bất quá bây giờ phòng trừng còn không có. Bất quá cũng có chuẩn tướng thực lực. hơn nữa còn có Haosoku Haki, nắm giữ tam sắc Haki người. Ở đại hải cũng là mấy cái như vậy mà thôi. Khó có thể tưởng tượng một cái thiên long nhân lại cũng biết. Cái tên này có thể nói là một cái khác loại. Thiên long nhân bên trong khác loại. Nha nha, thật đúng là đáng sợ đây. Yasuo đoàn trưởng, các ngươi trước thật giống hủy diệt ta một cái phòng đấu giá. Hơn nữa còn cướp ta không ít đồ vật. Doflamingo cười nhìn Yasuo. Mặc dù tại cười, thế nhưng trên thân Haki trực tiếp quyển tịch mà ra, mặt biển thăng lên từng đạo sóng lớn, cảm giác được một cái quỷ dị khí thế bao phủ lại đây. Yasuo biết rõ đây là Haosoku Haki, không có bị ảnh hưởng, lập tức nhẹ giọng nở nụ cười. Ác ma quả thực sao? Bây giờ còn đang ta cái này, có bản lĩnh, vậy ngươi liền đến cướp. Nhìn không có bị ảnh hưởng Yasuo ba người, còn có Minato khóe mắt hiện lên gợn sóng. Doflamingo trong mắt không khỏi co rụt lại, vốn là hắn cho rằng người này đó là có thể đủ thuấn gian di động mà thôi. Bây giờ nhìn lại, ở cuộc chiến đấu kia thời điểm, còn không có sử dụng toàn bộ thực lực, mà Doflamingo mấy cái bộ hạ, nhìn Minato mấy người động tác, thân thể cũng căng thẳng. Bầu không khí đọng lại ở cùng một nơi. Ai cũng không biết chờ chút biết sẽ không đại chiến. Đùa giỡn, chỉ là một viên ác ma quả thực mà thôi. Ta nhớ rằng các ngươi là thuê. Lính đánh thuê đi, chỉ cần có ác ma quả thực liền có thể làm bất cứ chuyện gì. Doflamingo đột nhiên uyển chuyển nở nụ. Cười, nếu như không phải là sợ hãi vinh diệu dong binh đoàn thực lực, hắn đã sớm mở làm, đó còn cần phải nói nhiều như vậy, là một cái phòng đấu giá cùng những này đối nghịch. Doflamingo đừng mơ tới nữa, rõ ràng không biểu hiện. Thế nào, ngươi muốn thuê mướn chúng ta ra tay? Yasuo cân nhắc nhìn Doflamingo, cái tên này chính là căn trộn cứt côn, muốn khuấy lên thế giới phong vân. Hiện tại Yasuo liền có chút hiếu kỳ. Cái tên này chuẩn bị đối với người nào ra tay? Tứ Hoàng, Thiên Long Nhân, Hải Quân, Bích Mầm, Doflamingo trực tiếp thạch phá kinh thiên. Sau khi nói xong, còn chăm chú nhìn chằm chằm Yasuo. Tứ Hoàng sao? Có thể, bất quá giá tiền này khả năng có chút cao. Cho dù ngươi là nhóm Dong Quixote gia tộc, phòng trừng cũng chịu đựng không dậy đi. Hơn nữa chúng ta chỉ cần ác ma quả thực, Yasuo cười nhạt một tiếng. Đối với Doflamingo cái tên này cũng phi thường giật mình. Hắn không nghĩ tới lại để bọn hắn ra tay đối phó Salus Linlan. Ta biết, hơn nữa ta vừa lời còn chưa nói hết. Không cần đối phó Salus Linlan, chỉ cần giết chết nàng một cái cán bộ là được. Hai viên ác ma quả thực, như thế nào? Doflamingo gật gù, tuy nhiên không biết giá tiền là ít nhiều, thế nhưng biết rõ đây không phải là hắn có thể chịu đựng, coi như có thể thừa nhận được, hơn nữa tiền lời cũng không phù hợp, có thể, bất quá, tình báo ngươi cho chúng ta cung cấp, lấy các ngươi Dong Quixote gia tộc thế lực, muốn biết được Bích Mầm cán bộ tình báo, phòng trừng rất dễ dàng. Yasuo gật gù. Hai viên ác ma quả thực, ở trong phạm vi chịu đựng. Ha ha a, không hổ là Yasuo đoàn trưởng, lại thật sự dám động thủ. Thành giao, Doflamingo cười lớn một tiếng, sau đó gật gù, bất quá hai mắt lại lộ ra vẻ kiêng dè. Đám người điên này, thật sự dám đối với Tứ Hoàng ra tay. PS siêu tầm có chút đê mê, yêu cầu các vị đại đại siêu tầm một hồi. Nghiệm thu ẩn giấu, không mơ hồ khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.